phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Sủi cảo kỳ. Giang trước sủi cảo đã chịu vũ nhục, không cam lòng yếu thế, chửi nói: Ta xấu làm sao vậy? Niết ta người soái a. Nói nữa, ta lớn như vậy nhân, nấu ra tới nhất định ăn ngon. Hắn khẳng định là xem ta ăn ngon mới không ngừng nhìn chằm chằm. Tóm lại chính là xem ta, ta tốt nhất ăn. Đại khái ở sủi cảo nhóm cảm nhận giữa, ăn ngon là so xinh đẹp càng thêm tự hào sự. Lý Thanh Giai tinh xảo tiểu sủi cảo không nói, nhưng thật ra Giang trước áo sơ mi tiểu tiểu thanh mà lẩm bẩm một câu. Mới không phải đâu, phiêu phiêu ca đang xem tiểu trước tử, Giang trước, ngoặc kép, ta dựa, lại một kiện thanh tinh, này đó quần áo hắn xuyên phía trước rõ ràng đều đã lặp lại mà thử khảo vấn. Qua, còn cũng chưa học được nói tiếng người, kết quả xuyên một trận đi ra ngoài trông thấy việc đời. Liền không biết khi nào lặng lẽ sống, mùa hè kia kiện áo thun còn bị Giang trước cung ở tủ quần áo. Bên trong không dám xuyên, mỗi ngày lại nhải mà cùng quải nó móc treo quần áo nói chuyện phiếm. Kết quả lại tới một kiện áo sơ mi, thấy một màn này lúc sau. Khán giả cũng bị cười cái quá sức, này giúp kính hiển vi các nữ hài hỏa nhãn kim tinh cần phải so đuôi mù sủi cảo sắc bén nhiều. Lập tức đem vừa mới lên sân khấu Vân Túc Xuyên từ đầu đến chân phân tích cái biến, ta ngày thường. Miệng độc phúc hắc phiêu phiêu ca a, vừa đến tiểu trước tử trước mặt liền cùng địa chủ ra ngốc nhi tử giống nhau. Đôi mắt đều xem thẳng, Vân phiêu phiêu, ta lão công đẹp sao? Xem đủ rồi sao? Chanh, chanh, chanh, Vân Túc Xuyên cũng hảo soái, chỉ cần không há mồm nói chuyện. Chính là ôn nhuận như ngọc kia một khoản xoáy, ha ha ha ha ha, như thế nào nghe không giống khen. Người bộ dáng, nói là ta nhìn lầm rồi sao? Xuyên ca mặt giống như có điểm sưng, liền cùng bị người đánh giống nhau, bị cuối cùng cái kia làn đạn vừa nhắc nhở. Khán giả tạm dừng sau cẩn thận quan sát, phát hiện Vân Túc Xuyên má phải giống như còn thật sự có điểm đỏ lên hơi sưng. Rất giống bị người tấu một quyền, có người đoán là chạy trốn trong tiết mục không cẩn thận khái. Cũng có người nói giỡn nói Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều ra tới chậm. Không chuẩn phía trước là đánh nhau đi, mọi người một mảnh ha ha ha, tự nhiên cũng sẽ không thật sự tin tưởng, rốt cuộc mặc kệ khái không khái CP. Hai người cảm tình hảo là mọi người đều rõ như ban ngày sự tình. Khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ vì cái gì sự tình vung tay đánh nhau, Vân Túc Xuyên mới vừa hạ. Quyết tâm phải vì tình yêu nỗ lực phấn đấu, liền hảo ném hồi người, liền tính không biết xấu hổ như hắn nhất thời đều không nghĩ nói chuyện. Im lặng ngồi một lát, nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Giang trước, buổi sáng ăn cơm sao? Hắn ngữ khí như nhau thường lui tới, tựa như Vân Túc Xuyên di động theo như lời. Vô luận có phải hay không bị cự tuyệt, Vân Túc Xuyên đều luyến tiếc đối Giang trước không tốt, Giang trước hồi liếc hắn một cái. Tâm tình phức tạp, nhất thời không biết dùng như thế nào thái độ nói chuyện, Tô Mang mơ hồ đã nhận ra hai người chi. Gian không khí có điểm không đúng, ngày thường liền tính là Giang trước nói không nhiều lắm, nhưng cùng Vân Túc Xuyên ở bên nhau khi cái loại này quen thuộc cảm cũng là cùng người khác không? Giống nhau. Hôm nay thoạt nhìn lại giống như lập tức mới lạ không ít, Vân Túc Xuyên tuy rằng còn tương đối bình thường, nhưng cũng hình như là cất giấu điểm tâm sự bộ dáng. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không nhìn chằm chằm Giang trước vẫn luôn xem. Liền ghế dựa cũng chưa ngồi trụ, hắn nói, tiểu Giang mới vừa lên không lâu, không ăn cơm đâu, Vân Đồng ngươi cũng không ăn đi, bằng không sủi cảo chúng ta trước bao. Các người đi trước phòng bếp ăn chút, Vân Túc Xuyên liền giác cũng chưa ngủ. Nào còn có tâm tình ăn cơm, hắn đánh giá Giang trước tâm sự trọng, khẳng định càng là như vậy. Vì thế dựa theo hắn bình thường thói quen, mua phần cháo lại đây, Vân Túc Xuyên hướng Tô Mang cười cười. Ta ăn, hắn đem dùng plastic chén nhỏ đựng đầy cháo đặt ở Giang trước bên cạnh. Nói, ngươi không ăn cơm liền ăn chút cháo đi. Còn nhiệt đâu, Giang trước xem một cái túi thượng cửa hàng danh. rất là ngoài ý muốn. Ngươi tới như vậy vãn là mua cháo đi. Hắn nói như vậy là bởi vì nhà này cháo phô hai người thường xuyên đi. Cho dù là chi nhánh Ly quay chụp mà cũng không tính thân cận quá, Vân Túc Xuyên nói. Buổi sáng Tưởng Yếm Phong, nhàn rỗi không có việc gì liền đi. Ngươi mau ăn, dạ dày lại không tốt. Nhiều ít cũng đến ăn chút, Giang trước không biết nên nói cái gì. Vân Túc Xuyên việc này làm quá không dễ chịu. Nhiều người như vậy ở, hắn lại không thiếu chút tiền ấy. Liên tính là khách khí cấp cái mặt mũi. Nhiều ít cũng đến cấp những người khác cũng đều mang lên một phần mới thích hợp. Nhưng Vân Túc Xuyên hiển nhiên căn bản là không hướng nơi này tưởng, từ tối hôm qua đã quên mang gì. Động, cho tới hôm nay mua cháo sự tình, như vậy sơ sẩy lỗ mãng, vốn dĩ không nên xuất hiện ở Vân Túc Xuyên trên người. Chính là liền tính bình tĩnh mẫn tuệ như hắn, gặp gỡ cảm tình sự, vẫn là rối loạn, bọn họ hai cái trong lòng từng người tư vị. Chỉ sợ cũng chỉ có đối phương mới nhất rõ ràng, vô luận là mặt khác khách quý vẫn là canh giữ ở phát sóng trực tiếp trước khán giả. Đều tuyệt đối tưởng tượng không đến đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Nhưng thật ra này chén thật vất vả mua lại đây cháo. Lại làm đại gia đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc khối đường, Giang trước cũng vô pháp cùng Vân Túc Xuyên tranh, ăn mà không biết mùi vị gì mà ăn một lát, liền lại rửa rửa tay, trở về một lần nữa cầm lấy sủi cảo ra, mắt thấy người đều đến đông đủ. Lương đạo diễn đứng ở người quay phim phía sau, hướng về phía bọn họ làm cái thủ thế, ý bảo đại gia ở làm văn thắn thời điểm nhiều tới một ít hỗ động. Lấy đạt tới tổng nghệ hiệu quả, Lý Thanh Giai hiểu ý. Đảo mắt thấy Giang trước làm văn thắn động tác, liền hướng hắn nói, tiểu Giang, ngươi cái kia sủi cảo nhân phóng quá nhiều lạp, muốn siết chặt một chút, bằng không dễ dàng lậu ra tới, Giang trước từ thất thần trạng thái lần tới quá thần tới. À, phải không, hắn cũng thực thành thật, lại lần nữa đem chính mình sủi cảo cầm lấy tới, nhất nhất nhéo cái biến. Vân Túc Xuyên nhìn một hồi, từ bên cạnh vươn tay, cũng cầm cái sủi cảo, giúp đỡ Giang trước siết chặt, hắn niết hảo lúc sau tay hơi chút dừng một chút. Thấy Giang trước rũ mắt lông mi, không có biểu hiện ra đặc biệt mãnh liệt không vui hoặc là kháng cự. Liền đem niết tốt sủi cảo thả lại đi, lại cầm một cái, trừ bỏ chính bọn họ. Không có người biết hai người này phiên không tiếng động hỗ động mặt sau cất giấu như thế nào tâm. Tình, Nhạc Đình Phi còn ở bên cạnh cười nói. Ha ha, ta cũng sẽ không làm văn thán. Ta chỉ biết cắn ra Thẩm Tử Sâm trước mặt cũng chỉ ngã trái ngã phải mà phóng mười mấy lập không. Được sủi cảo, đi theo nói. Nhà ta đều có bảo mẫu. Loại sự tình này chưa bao giờ dùng ta động thủ. Lý Thanh Giai vừa lúc có thể mang cái đề tài. Cười hỏi, các ngươi này đó nam nhân. Ngày thường ở nhà đều không làm việc sao? Như vậy chính là sẽ rớt phấn, Tô Mang cười nói. Không cần làm kỳ thị, bên này cũng có mỗi ngày đều làm việc hảo nam nhân, Mê Nặc không phục nói. Đây là độc thân cùng kết hôn khác nhau. Hiện tại chính mình một người trụ, như thế nào chắp vá đều có thể. Chờ về sau ta cưới vợ sinh con, khẳng định cũng mỗi ngày đều giúp lão bà của ta làm việc nhà. Cấp thích người làm việc, mệt cũng vui vẻ sao, Vân Túc Xuyên cùng Giang trước động tác đồng thời một đốn. Sau đó hướng tới Mê Nặc xem qua đi, này sẽ hai người một cái thật cẩn thận, một cái đầy bụng tâm sự. Vân Túc Xuyên hỗ trợ niết sủi cảo thời điểm vốn dĩ không có ý khác. Sợ Mê Nặc như vậy vừa nói Giang trước sẽ sinh khí. Ánh mắt đặc biệt hung ác, Mê Nặc, ngoặc kép. Giang trước vốn dĩ liền tâm tình bực bội, xác thật là một bụng tức giận, kết quả quay đầu thấy Vân Túc Xuyên có điểm sốt ruột lại có điểm ảo não biểu tình. Trong nháy mắt kia hắn trong lòng căng thẳng kia căn huyền lại ngược lại quỷ dị mà tung tung, đại. Khái là hai người ở chung thật sự lâu lắm, lẫn nhau chi gian cũng thật sự quá quen thuộc, đối với gương mặt này, giống như là đối với người nhà giống nhau. Thật sự không có cách nào cảm thấy bài xích, ngược lại bởi vì phát hiện đối phương cũng ở vẫn luôn hoảng loạn cùng bất an thời điểm. cảm thấy một loại đột nhiên sinh ra nhẹ nhàng, đêm qua vừa mới nghe thấy Vân Túc Xuyên thổ lộ. Giang trước phản ứng đầu tiên chính là khiếp sợ có thể hay không tin tưởng. Quả thực có loại toàn bộ thế giới đều tan vỡ cảm giác. Liền Vân Túc Xuyên ở trong mắt hắn đều trở nên xa lạ. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên ý thức được, mặc kệ Vân Túc Xuyên đối chính mình ôm có như thế nào cảm tình. Hắn đều vẫn là cái kia hắn, mê nặc còn ở nơi đó lượng. Vân Túc Xuyên lại không dám tùy tiện nói tiếp. Giang trước liền nói, ta là khi còn nhỏ cùng Túc Xuyên ở nhà cùng nhau bao quá vài lần sủi cảo. Bất quá lúc ấy là cảm thấy niết mặt hảo chơi. Liền tính là đem đồ vật làm ra tới cũng không ai dám ăn, có hắn mở miệng. Không khí liền khoan khoái xuống dưới. Mê nặc bắt lấy trọng điểm. Hiếu kỳ nói, khi còn nhỏ ở nhà. Vậy các ngươi nhận thức rất nhiều năm đi. Là thân thích sao? Giang trước cười một chút. Nói, không phải, trưởng bối nhận thức hắn cũng không hay nói. Chủ động nói như vậy vài câu việc vặt đã là thực cấp mê nặc mặt mũi. Nói xong lúc sau liền tiếp tục cúi đầu cùng sủi cảo phấn đấu. Vân Túc Xuyên lặng lẽ nhìn hắn một cái. Giang trước sườn mặt đường cong tinh xảo ôn nhu. Ánh đèn chiết xạ đến lông quạ dường như lông mi thượng. Ở mí mắt chỗ chiếu hạ nho nhỏ hình quạt bóng ma, hắn dung mạo đã có thành niên nam tử mị lực. Thần thái lại còn mơ hồ phảng phất năm đó cái kia tính trẻ con hài tử, Vân Túc Xuyên trong lòng bỗng. Dừng mềm nhũn, không tự giác mà khẽ cười hạ kia đoạn đơn thuần làm bạn thời gian đại khái là hắn nhất hoài niệm. Năm tháng, nhịn không được cũng mang theo điểm hồi ức nói. Ta ba là bởi vì có phong thủy thượng sự muốn thỉnh giáo. Trần cho kết bạn Giang lão, khi đó ta 4 tuổi, cùng nhau lãnh đi Giang ra cùng tiểu trước chơi, liên tục đi lên, nhà của chúng ta ở bên này không thân thích. Có 2 năm ăn Tết đều là ở Giang gia cọ cơm. Thấy đại nhân làm vằn thán, liền cũng lấy mặt lung tung nhéo chơi, Vân Túc Xuyên híp mắt cười. Đều nhiều năm như vậy, chuyện cũ giống như đêm hè gió đêm. Theo ít ỏi số ngữ ập vào trước mặt, thờ ấu thời điểm làm bạn đại khái vĩnh viễn đều là trong trí nhớ nhất ôn nhu tồn tại. Vân Túc Xuyên trong lời nói hướng tới cùng ôn nhu mỗi người đều có thể nghe ra tới, Nhạc Đình Phi. Hâm mộ mà nói, nhà của chúng ta theo ta một cái hai từ, khi còn nhỏ liền bạn chơi cùng đều không có. Nhưng nhàm chán, có cái từ nhỏ một khối trường lên huynh đệ cũng thật hào. Có chuyện gì còn có thể cho nhau căng chống lưng, đánh cái đánh hội đồng gì đó, Tô Mang cũng nói. Trách không được các ngươi cảm tình như vậy hảo, Giang trước sắc mặt không dễ phát hiện mà cương. Một chút, ngay sau đó thực mau mà dùng một cái nhàn nhạt cười che giấu qua đi. Hắn tính cách thẳng thắn, rất ít có như vậy xấu hổ thời điểm, thế cho nên Vân Túc Xuyên chú ý tới điểm này thời điểm. Thế nhưng cảm thấy có điểm đau lòng, vấn đề này hắn cũng từng lặp lại rối rắm quá. Giang trước vẫn luôn toàn tâm toàn ý mà lấy hắn đương hảo huynh đệ. Chính mình lại không biết từ khi nào khởi xùy một bụng mặt khác ý niệm mơ siêu chuyện này nhất định. Làm đối phương cảm thấy rất khó lấy tiếp thu, nhưng là không có biện pháp. Hắn cũng nhẫn tới, thật sự nhịn không được, chính là đặc biệt thích, kia làm sao bây giờ đâu. Vài người trò chuyện thiên, màn hình trước khán giả một bên xem. Một bên ở trong lòng hò hét, tiếp tục nói, đừng có ngừng, bọn họ quá thích loại này ngọt ngào tin nóng, nguyên lai Vân Phiêu Phiêu cùng tiểu trước tử là như. Thế này nhận thức nha, năm đó vẫn là 2 cái tiểu bảo bảo đâu, ngẫm lại liền đáng yêu không được hơn 20 năm lạp. Cùng nhau lớn lên gì đó quả thực ngọt đến không được. Mà ơi này tổng nghệ quá đến lòng ta. Không nghĩ tới còn có thể phát đại đường, ta thật là phải bị Vân Túc Xuyên nói vừa rồi kia đoạn. Lời nói bộ dáng mê chết, ánh mắt đặc biệt ôn nhu, ngữ khí cũng đặc biệt ôn nhu, nếu là chỉ nhận thức Xuyên ca một người. Ta khả năng sẽ hâm mộ ghen tị hận, muốn biết hắn nhắc tới người là ai, nhưng là ta còn nhận thức tiểu trước tử a, ta nếu là cùng tiểu trước tử một khối lớn lên, ta cũng sẽ như vậy một bức si hán mặt a. Phía trước nói rất đúng, tiểu trước tử siêu cấp nhận người thích ô, cũng có càng cẩn thận một chút người xem chú ý tới. Hai người biểu tình gian rất nhỏ khác thường chỗ. Tổng cảm giác hôm nay Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước sắc mặt đều có điểm kỳ quái. MM cũng không biết nói như thế nào. Chính là không lớn tự nhiên, ta cũng phát hiện. Vừa rồi Thưa Dạ nói giỡn nói giúp lão bà làm việc nhà thời điểm. Hai người phản ứng thật lớn. Chẳng lẽ cố ý để từ nhỏ liền quan hệ hảo, là vì làm sáng tỏ thật sự chỉ là hảo anh em mà thôi. Vốn dĩ cho rằng ở phát đường, như vậy một phân tích, be, dựa, não bổ đế thưởng thật nhiều, thật vất vả có như vậy điểm đường, đừng mất hứng thành sao. Sủi cảo tuy rằng là hiện bao, nhưng nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, thực mau liền hoàn thành. Thiêu nước sôi lúc sau liền bị đoan đi hạ nồi, từng hàng hình thái khác nhau sủi cảo nhóm nằm ở nắp. Chậu thượng, thấy ủng ục mạo phao nước sôi. Hưng phấn mà sướng nổi lên ca. Ta là sủi cảo tương đương nhân đại vị hảo tương đương ngao ngao ngao ngao. Ta ái tắm rửa tương đương không tạc không xào tương đương ngao ngao ngao ngao. Trường hợp này thật sự làm người không nỡ nhìn thẳng. Giang Trước xoay người liền đi rồi. Sủi cảo nhóm còn lớn tiếng hướng về phía hắn bóng dáng hát vang. Tiểu soái ca ai ngươi? Đừng, chạy, ngao ngao ngao ngao. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trước Tử bị sủi cảo kỳ nhóm đùa giỡn lạp ha ha ha các bảo bối. Hỏi cái vấn đề nhỏ ác. Các ngươi thích cổ đam là có hệ thống xuyên thư cái loại này. Vẫn là không hệ thống không mặc thuần cổ đại văn. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cố nhẹ lan ba cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, biết thu hai cái. A sai, thất thất thất thất y một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vì sao 47 bình, biết thu 19 bình, cũng liên, a sai. Vãn tình mama, vì duyên tiễn pháp nửa tàng 10 bình, thẩm chi nam 5 bình, amo hhh 4 bình, s gạch dưới men 3 bình, profile, di chín hoa lão bà, ngươi hảo hảo ngẫm lại y 2 bình, thích ăn tố giao giao, ly thương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.